Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 640. Chương 640. 150 phần có thu nhập thêm bình. Trịnh Đạo tại thư phòng vùi đầu làm việc, ngẫu ngẩng đầu nhìn một chút ngoài cửa sổ. Khi thấy một chương đen xì bánh nướng treo ở trên trời lúc, không khỏi địa lần nữa thở dài. Hiện tại là ban ngày, không phải ban đêm. Ban đêm lời nói, cái này chiếc bánh lớn hội phản xạ ánh nắng, phối hợp thể tích khổng lồ, cũng là có mấy phân thần bí trang nặng cùng hùng vĩ. Đương nhiên càng không thể thiếu cái kia cỗ vung đi không được cảm giác áp bách. Chỉ là cũng không tiếp tục là cái kia treo ở xa xôi trong bầu trời đêm mặt trăng. Nó càng giống một cái to lớn hiện đại trạm không gian. Một cái nhân tạo thiên thể. Đối với hắn loại này văn nghệ trung niên tới nói, mặt trăng biến mất là một cái vĩnh viễn đau nhức. Rất nhiều tác phẩm văn học đã sớm đem mặt trăng cái chết viết thành vết thương văn học. Lãng mạn hướng hiện thực lại một lần nữa cúi đầu. Sự thật chứng minh, tân sinh thiên đạo, giống nhau nó tiền thân thiên nhiên như thế, là lãnh khốc, là vô tình, là sẽ không để ý cái gì lãng mạn, thích hợp người sinh tồn. Đây là nó định ra thiết luật, liền chính nó cũng muốn tuân thủ thiết luật. Khi Trịnh Đạo viết xong một thiên bản kế hoạch, lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ bánh trung thu lúc, đột nhiên ánh mắt run lên, chỉ gặp bốn đạo quang mang chính trực xông bánh trung thu mà đi. Nhìn hết mang xuất hiện phương hướng, tựa hồ cách chính mình sở tại rất gần bộ dáng. Ếch, chẳng lẽ sẽ là, hắn nghĩ tới một cái khả năng, nhanh đi thông chi đang luyện công bên trong đại hiệp, đại phú hào, có việc tới. Vừa rồi Trịnh Đạo nói, hắn hoài nghi Thiên Thanh Sơn người muốn xuống tay với bánh trung thu. Ta vừa mới dùng ngươi tiêu kim mắt chó ngắm nhìn một cái, thật có bốn cao thủ chính cao tốc bay về phía bánh trung thu. Đại gia đối trong đan phòng khổ luyện tài nấu bếp Phương Ninh nói ra. Phương Ninh đang tại đem mấy phần từ hệ thống giữ tươi khu lấy ra rau xanh phóng tới trong lò đan thiêu đốt. Thủ pháp vụng về, nhất có kiên nhẫn lão sư chỉ sợ cũng nhìn không được. Hơn hết đại gia không có tính nhẫn nại cái này khái niệm, cho nên ép căn không quan tâm. A, thật sao? Không nghĩ tới Thiên Thanh Sơn ẩn núp vẻn vẹn hơn một năm lại xuất động. Ta còn tưởng rằng bọn hắn làm sao muốn yên tĩnh cái 10 năm 8 năm. Phương Ninh cũng không ngẩng đầu lên mà nói lấy, ngươi cho rằng người người đều giống như ngươi kéo a? Một lần kia, bị Nhâm Nhược Phong mời đi cứu hắn tình nhân cũ, vây công Thiên Thanh Sơn. Về sau bọn hắn thật lâu không có phái người đi ra. Cổ Bất Vi về sau mới rời núi, tựa như là xuống núi trộm thiên đạo công đức, cũng không biết trộm đi làm mà dùng. Đại gia nghi ngờ nói, đại khái giống như chúng ta, là vì bảo mệnh a? Phương Ninh không quan tâm. Ngươi cho ta trịnh trọng điểm, khác thuận miệng lừa phỉnh ta. Trực giác nói cho ta biết, lần này sự tình sẽ không tiểu. Đại gia buồn bực nói, ếch, thật có lỗi, luyện tập quá mệt mỏi, ta đầu óc chuyển không đến. Phương Ninh lúc này mới ngẩng đầu lên nói chuyện, vậy ngươi nói một chút bọn hắn bên trên bánh trung thu bên trên làm gì? Bằng vào ta ý kiến, bọn hắn hẳn là đi thực dân. Phương Ninh một mực chắc chắn đường. Ếch, bọn hắn Thiên Thanh Sơn lớn như vậy một cái bí cảnh, được trời yêu ái, có thể hấp thu thần châu nguyên khí, còn cần hướng ra phía ngoài thực dân. Đại gia mười điểm mê hoặc. Hừ, lòng tham không đủ, đoán chừng bọn hắn một năm này ẩn núp, thực lực lại hùng tráng không ít. Chỉ là một người tâm thuật bất chính trầm tinh trầm, đều có thể tại bọn hắn bên kia đột phá đến hồ bạc cấp. Thiên đạo một khi mở ra trên lực lượng hạn, bọn hắn nhẫn nhịn hồi lâu thực lực liền đột nhiên tăng mạnh. Chân thực lực lượng đến cùng có bao nhiêu, còn cũng còn chưa biết. Có cường đại như thế tiềm lực, Dã Tâm tự nhiên như thế đại. Phương Ninh khẳng định nói, đã dạng này, vậy ta phải theo dõi hắn nhóm, chỉ sợ trong đó chí ít có 3 cái nội hải cấp cao thủ. Một khi nháo đằng, vậy khẳng định là long trời lở đất. Đại gia ngữ khí ngưng trọng nói, ha ha, đúng vậy a, một cái trên 100 ức lịch luyện, ngươi lại có thể tiến nhanh một bút. Đúng, ngày mai ngươi đến nói cho ta biết một cái nhà ngươi ngọn nguồn. Ta rất lâu không có chú ý quá ngươi trưởng thành tình huống. Phương Ninh đột nhiên nói ra, ngươi quan tâm cái này làm gì? Ta trưởng thành dạng gì? Không cần ngươi quan tâm. Đại gia vội vàng cự tuyệt nói, không cần ngươi tiền, ngươi cho rằng ta là ngươi. Phương Ninh không biết nói gì. A, dạng này a, kỳ thật ta hiện tại rất nghèo, ngươi tốt nhất nhiều chi viện binh ta một chút. Đại gia vội vàng nói, ta đều nghèo phải học phí đều giao không ra, ngươi còn tìm ta muốn tài nguyên. Tiền Hiền nói quả nhiên không sai, càng có tiền khỏi một không chút nào chịu buông lỏng, khỏi một không chút nào chịu buông lỏng, liền khỏi có tiền. Phương Ninh khinh bỉ nói, đa tạ khích lệ. Đại gia lẽ thẳng khí hùng, bớt nói nhảm, ngươi nhanh đi nhìn chằm chằm. Sau đó lại nói, Phương Ninh tiếp tục đi làm việc mình trù nghệ tu luyện đại nghiệp. Tự lực cánh sinh mới là vương đạo, vạn nhất nào đó thiên đại gia lại thẻ cổ mình. Mình đỉnh lấy Phương Đại Thần trù, tên tuổi, tại hiện trường chỉ có thể làm cái trứng tráng. Cái kia được nhiều xấu hổ. Ít khi, hiệp khách giáp đồng dạng xông lên trời. Theo thật sát trước một bước rời đi Thiên Thanh Sơn 4 người. Quả nhiên, hắn theo tới, Thương Nhược Vũ cũng không quay đầu nhìn, liền đã biết được đằng sau động tĩnh, nếu không phải còn muốn đi xử lý đại ca chuyện quan trọng. Ta thật muốn quay đầu tìm hắn đòi một câu trả lời hợp lý. Tề Tuệ trong giọng nói hơi có chút căm, giận nhưng, được rồi, Mai Nhi tính tình nhảy thoát đã quen, luôn luôn coi trời bằng vung. Nhận cái này giáo huấn chưa hẳn không phải chuyện tốt. Cái gọi là tái ông mất ngựa, sao biết không phải phúc. Thương Nhược Vũ lắc đầu, trấn an thê tử đường. Có lẽ là như vậy đi. Tề Tuệ nhớ tới muội muội một số việc, không khỏi địa thở dài một tiếng. Cổ Bất Vi ở một bên thờ ơ lạnh nhạt, không nói lời nào. Cái này một đôi vợ chồng, không thể nói là người xấu, nhưng cũng không phải tôn giả như thế xử sự công chính người. Trong lòng bọn họ, còn là mình thân thích nặng nhất. Về phần sơn môn lợi ích loại hình, còn muốn hướng về sau thả. Không phải lời nói, bọn hắn sẽ không hao tổn một cái tư chất cực cao, tiền đồ vô hạn chân quý quỷ vương đệ tử, đi cứu cái kia suốt ngày gây chuyện, chỉ hội chế tạo phụ giá trị tề mai. Trầm Tinh Trầm lại là ánh mắt lộ ra vẻ hâm mộ. Có dạng này hai tôn trong núi đại thần cấp nhân vật bảo bọc, cái kia tề mai thật là may mắn, bị người đánh dụng nhục thân, chỉ còn thần hồn, lại còn có cơ hội chuyển thế thành quỷ vương chi thân. Đổi thành mình, đại khái đã sớm là vạn kiếp bất phục. Hơn hết cái kia tề mai vậy thật là phế vật, không hiểu một điểm tiến thối, giống mình coi như chính diện khiêu khích hiệp khách giáp, lại như thế nào? Hắn còn không phải muốn thu liễm lực đạo, không dám tùy tiện đánh chết mình. Chính là bởi vì chính mình biết hắn ranh giới cuối cùng chỗ, sẽ không đi đụng vào cái kia chút, tương phản đối phương có thể làm mình tốt nhất đá mài đao, kiểm nghiệm mình khảo thí trình độ. Không bao lâu, 4 người đã một đường nhanh như điện chớp, đi vào rộng lớn vô ngần bánh trung thu phía trên. Lúc này, chính là ban ngày, hừng ngực ánh nắng, bắn thẳng đến tại bánh trung thu trên mặt đất. Bánh trung thu phía trên thiếu khuyết tầng khí quyển, không có dưỡng khí tồn tại, nhiệt độ cực cao, gần 200 độ cao ấm. Thường nhân căn bản vốn không khả năng sinh tồn, mà bọn hắn yếu nhất cũng là hồ bạc cấp cao thủ, đã sớm đạt tới nội tức tự sinh cảnh giới, không cần thu lấy ngoại giới dưỡng khí. liền có thể duy trì độc lập sinh tồn, bởi vì bọn hắn duy trì sinh lý hoạt động năng lượng, cũng có thể dựa vào pháp lực đến chuyển hóa, không còn cực hạn tại sinh lý cơ chế cung cấp. Liếc nhìn lại, nơi xa tất cả đều là chập trùng không chừng dãy núi. Chỗ gần trên mặt đất, toàn là bởi vì thiếu khuyết phong hóa tác dụng, 10 điểm sắc bén đá vụn cạn bã, nếu như là phổ thông dày, dẫm lên trên, chỉ sợ cũng muốn bị vạch ra từng cái lỗ lớn. Phong cảnh thê lương, sinh cơ hoàn toàn không có, để người nhìn mà phát khiếp. Tề Tuệ thấy thế, chân mày hơi nhíu lại, khó hiểu nói, dạng này hoang vu chi địa, cùng chúng ta Thiên Thanh Sơn so sánh, tựa như địa ngục so đấu thiên đường. Đại ca vì sao muốn đem nơi đây làm cơ nghiệp chỗ? Ha ha, có lẽ là bởi vì nó treo ở trên trời a. Thương Nhược Vũ lắc lắc đầu nói, huynh trưởng tinh thông tiên thiên thần toán, đại khái là tiên đoán được cái gì? Hẳn là tự có hắn đạo lý. Vậy được rồi, xong xuôi chuyện này, liền có thể bận bịu muội muội chuyện. Tề Tuệ vui mừng nói, sư nương, sợ lo sự tình sẽ không thuận lợi như vậy. Hiệp khách giáp thế nhưng là một mực đi theo chúng ta. Trầm Tinh trầm đột nhiên nói, ha ha, hắn nếu là bất động liền thôi, nếu là không bưng can thiệp chúng ta, Thiên Thanh Sơn cũng không phải mặc người nắm chi địa. Thương Nhược Vũ thản nhiên nói, Trầm Tinh trầm liền vội vàng gật đầu, hắn chính muốn nhìn một chút cái này hiệp khách giáp uy lực toàn bộ triển khai phía dưới đến cùng là cái trình độ gì. Cái gọi là 150 phần có thu nhập thêm bình lại có bao nhiêu cao? 2K giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.